Trần Các Lão, việc này là việc đầu tiên ta muốn giải quyết khi tới Đại Hạ Văn Minh học phủ. Đây không phải là việc nhỏ, bởi vì Tổ Vũ mà có rất nhiều biến cố đã xảy ra, thậm chí liên lụy đến cả Đại Minh Phủ và Đại Hạ Phủ, và cả Đại Chủ Phủ, Đại Thường Phủ cũng vậy. Chúng ta cần phải truy cứu, truy tra đến cùng, sự thật không dùng rảo biện. Sắc mặt Nguyên Khánh Đồng lạnh lẽo. Một kẻ có thể là thiền tài lực dực thần giáo ẩn núp, thậm chí hiện giờ được Đại Minh Phủ coi trọng. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Những các lão khác không thể nói gì, sắc mặt đều có chút khó coi. Hỏa lão nhịn không được mà nói. Chứng cứ đâu để nói, Phong Kỳ là lực dực thần giáo. Chứng cứ? Đương nhiên là có, chư vị nhìn xem. Nguyên Khánh Đồng thản nhiên đáp, gã phóng ra một đoạn ghi hình, quay cảnh Phong Kỳ của một vài lực dực thần giáo hoạt động cùng nhau, nhưng trong đó Phong Kỳ không lộ diện. Hoàng lão nhíu mày. Chứng minh đây là Phong Kỳ thế nào? Tuy thân hình có chút tương tự. Nguyên Khánh Đồng ngắt lời. Bên trong có manh mối, cầu tác cảnh đã nghiệm chứng. Nếu Phong Kỳ dám đến phản biện mình không phải người lực dực thần giáo, đó chỉ là hiểu lầm. Mọi người sẽ tin. Nhưng nếu y không dám, vậy làm đó việc Phong Kỳ giả chết tồn tại vấn đề rất lớn. Giả chết? Đây đúng là vấn đề rất lớn. Kể cả Phong Kỳ về tới nhân cảnh như thế nào cũng là vấn đề. Cái khác không nói, một vị thiên tài giả chết, Đại Hạ Phủ bồi dưỡng thiên tài như Phong Kỳ đã phải đầu tư tiêu phí không ít, kể cả việc đưa y đi Tỉnh Vũ phủ đệ. Hành vi giả chết của y chính là một loại làm phản, mà Phong Kỳ lại ra tay giúp Tổ Vũ. Trần Vĩnh bình tĩnh cắt lời. Vậy ý của Nguyên Phủ Trưởng là bắt Tổ Vũ về quy án ư? Hiện tại nói là bắt thì còn quá sớm. Ta chỉ muốn yêu cầu Tổ Vũ tới Đại Hạ Phủ tự chứng minh trong sạch. Vậy không quá đáng chứ? Nếu hắn không muốn tới, ta đi cũng được. Tổ Vũ chỉ cần nói rõ ràng quan hệ với Phong Kỳ thế nào là được. Trần Vĩnh lạnh nhạt. Có gì để nói? Chuyện này không quan hệ đến Tổ Vũ. Là ta bảo Phong Kỳ đi. Lời này vừa nói ra, phòng họp trở nên an tĩnh. Trần Vĩnh nói. Phong Kỳ là bạn tốt của ta. Có chuyện gia nhập lực dực thần giáo, thậm chí là giả chết đều do ta an bài. Năm xưa ta bị lực dực thần giáo tập kích, để điều tra trần tướng tìm được kẻ thù. Ta liền nhờ Phong Kỳ ngụy tràn thần phận, gia nhập trong đó. Có vấn đề gì không? Có. Nguyên Khánh Đông gằn giọng. Dù là người thì cũng không có tư cách an bài người năm vùng vạn tập giáo. Người đã báo cáo với ai? Năm vùng thì phải báo cáo. Nếu không ai biết các người là thật sự gia nhập hay giả vờ năm vùng. Báo cáo với ta. Vạn Thiên Thánh bất cười. Thôi nào, Lão Nguyên, thời điểm người nhắc đến Phong Kỳ ta đã muốn nói chuyện. Người thật là điều tra kỹ thật đấy. Chuyện của Phong Kỳ đã được ta thông qua. Năm đó y bị thương ở Tỉnh Vũ phủ đệ. Lúc Trần Vĩnh đề cập, ta đã nghĩ hay là nhân cơ hội này bảo y ẩn vào lực dực thần giáo. Cũng không tồi, nên cứ an bài như vậy. Ánh mắt người Khánh Đồng thay đổi, nhếch miệng cười lạnh. Thì ra là thế, nói vậy là ta hiểu lầm rồi. Nguyên Khánh Đồng phất tay. Hiểu lầm thì quên đi. Hóa ra Phong Kỳ là người của chúng ta. Nhưng hiện tại chỉ sợ Phong Kỳ sẽ gặp phiền toái. Chuyện ý ra tay hiệp trợ Tổ Vũ hẳn là đã lan truyền. Lực dực thần giáo một khi thu được tin tức, chỉ sợ thần phận Phong Kỳ sẽ bại lộ. Ta còn tưởng rằng là lực dực thần giáo sai sử. Ánh mắt Trần Vĩnh biến ảo. Nguyên Phủ Trưởng, không phải tin tức chỉ có người biết ư? Sao lại bị tiết lộ? Nguyên Khánh Đồng ảo não. Các người không nói sớm, cũng không thông báo với cậu tác cảnh. Lúc trước khi tra được hành tung Phong Kỳ, chúng ta muốn bắt y. Có điều bắt giữ thất bại. Nhưng chuyện hắn trợ giúp Tổ Vũ cũng đã tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ có người biết được. Ai, loại chuyện này thật khó tránh khỏi. Nguyên Khánh Đông bất đắc dĩ. Sớm nói thì đã không hiểu lầm như vậy rồi. Việc Tổ Vũ trốn chạy cũng là hiểu lầm. May mà không tùy tiện công khai, nếu không cũng sẽ phiền toái. Lần sau trừ vị có việc gì thì nhất định phải nói rõ với ta đấy. Trần Vĩnh khẽ gật đầu. Được, lần này Phong Huynh chỉ có thể tự cầu nhiều phước. Không ai biết hiện tại y đang ở đâu. Trần Vĩnh thở dài. Là ta bất cẩn, còn tưởng rằng sẽ không ai phát hiện hành tung của Phong Huynh. Nguyên Khánh Đồng cũng tích nối, sau đó an ủi. Cát nhân tự có thiền tướng. Sơn Hải Cảnh cũng không dám tùy tiện giao thủ trong nhân cảnh. Động tĩnh quá lớn, trừ phi Nhật Nguyệt Cảnh ra mặt bắt giữ ý thì mới có thể áp xuống động tĩnh. Lực dực thần giáo khẩm yếu, giáo chủ của bọn họ là Nhật Nguyệt đúng không? Hy vọng giáo chủ lực dực thần giáo sẽ không ra tay. Nguyên Khánh Đồng ra vẻ dầu dĩ nói. Mọi người không ai hé răng.

Kể cả ba đại yêu trợ giúp Tổ Vũ lúc trước cũng không thể dễ dàng đưa cho Tổ Vũ. Mấy đại yêu này năm xưa đều làm nhiều việc ác. Lúc trước mọi người tưởng rằng đã chết, không ngờ vẫn còn sống. Đám đại yêu đó từng giết nhân tộc trên chiến trường Trừ Thiên, kể cả mấy yêu tộc Long Vân, đang không đều bên cạnh hắn cũng đều từng giết người. Vạn Thiên Thánh hò khàn cười đáp. Hối cải là được, tọa kỵ thôi mà. Đã bị trừng phạt, giờ nguyện ý cống hiến sức lực với nhân tộc là được rồi. Kể cả tọa kỵ mà vài vị vô địch thủ phục hiện giờ, nguyên phủ trưởng, người dám nói những tọa kỵ đó chưa từng giết người không? Lúc trước làm sai, nếu người đã thủ phục đối phương làm tọa kỵ, trong thời gian làm tọa kỵ không gây chuyện thị phi nữa, vậy xem như bỏ qua quá khứ, làm tọa kỵ của nhân tộc cũng coi như chuộc tội. Dứt lời ông lại nói, chưa kể Hồng Đàm đâu có hiền lành gì. Cắt thịt bán máu nhiều năm, hiện tại mọi người mới biết trước đây có một ít tình huyết là do hắn cung cấp. Ta còn từng thắc mắc vì sao trung tâm nghiên cứu văn đàm của hắn duy trì được lâu như thế. Việc này không nhắc lại nữa, nếu tái phạm, chẳng những tọa kỵ bị phạt mà ngay cả chủ nhân cũng sẽ bị phạt đấy. Người Khánh Đông nhíu mày không nói gì, gã không ngờ Vạn Thiên Thánh sẽ dùng tọa kỵ của vô địch bảo biện. Nói khó nghe thì có đại yêu cường đại nào không dính đến mạng người. Năm xưa khi còn tự do, các đại yêu cũng rất cường đại, bởi vì cường đại nên mới gây chuyện thị phi tại chiến trường Trừ Thiên, rồi bị vô địch chú ý ra tay chém giết một đám, thủ phục một đám. Đám tọa kỵ này cũng không phải dạng lương thiện, nếu muốn truy cứu thì quả thật sẽ truy cứu đến tận chỗ vô địch. Vạn Thiên Thánh đi rồi, Trần Vĩnh cũng đứng lên, mỉm cười nói. Nguyên phủ trưởng, ta đây cũng cáo từ. Đúng rồi, nếu ta chủ quản tài nguyên, đợi lát nữa ta đi kiểm toán, hy vọng số liệu chính xác. Nếu không khớm, vậy phải nhờ Chu viện trưởng bù lại. Nếu không bù được thì ta cũng không có biện pháp đâu. Nguyên Khánh Đồng không để ý. Các lão khác cũng từng người đứng dậy rời đi. Trước khi Hoàn lão đi, ông thở dài một tiếng mà không nói gì, chỉ là hơi bất mãn. Mọi chuyện vừa mới kết thúc, vị nguyên phủ trưởng này lại tới, phiền chết đi được. Tổ Vũ đi thì tốt rồi, nếu tiếp tục lưu lại kiểu gì cũng lại loạn đấu một hồi. Tiểu tử kia không giỏi nhẫn như Trần Vĩnh, nếu tên kia là các lão, hôm nay chắc chắn sẽ trở mặt ở đây. Nguyên Khánh Đồng siết chặt tay, vừa định rời đi thì bên tai bỗng truyền đến thanh âm. Nguyên phủ trưởng, đừng có làm đào. Cây đào nhà ngươi còn chưa đủ sắc đâu, đá thần văn nhất thể đã không còn gì cả. Nói câu khó nghe thì trần trần sợ dậy ướt sao? Nhật Nguyệt Cảnh không phải là không thể chết. Sư phụ ta xuất quán sẽ là Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt của đá thần văn nhất thể. Hy vọng đến lúc đó nguyên phủ trưởng không hối hận. Ánh mắt Nguyên Khánh Đồng nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía người ngoài cửa. Ở đó, Trần Vĩnh quay đầu lại, trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục truyền âm. Tốt nhất là Phong Kỳ vẫn còn sống, sống lâu một chút. Nếu không, nguyên phủ trưởng sẽ nhìn chằm chằm vào ta đi. Nhìn đến khi ta chết, nếu không, già trẻ nguyên ra người. Trần Vĩnh quay người rời đi. Người Khánh Đồng lạnh lùng truyền âm. Trần Vĩnh, người nhập ma rồi. Người dám lấy người nhà ta ra uy hiếp ư? Nhập ma? Không, là nguyên phủ trưởng nhập ma. Ta có nói gì đâu. Ta nói ta sẽ chiếu cố người nhà nguyên phủ trưởng một chút. Có gì sai à? Trần Vĩnh cũng không quay đầu lại, trong giọng truyền âm mang theo ý cười lạnh. Ta không cần gì nữa cả. Sư đệ ta ở chiến trường Trừ Thiên, sư điệt ta bị trói buộc rời đi. Ta chỉ còn đồ đệ. Không sao, Hạ Hầu gia từng nhận lời. Cha mẹ nàng nhập anh liệt tử. Nếu là người gàn người đủ lớn thì cứ việc động thủ. Còn ta thì không cần nguyên phủ trưởng lo lắng. Người muốn làm đào thì chưa đủ sắc đâu. Người không thể làm lơ quy tắc. Người có thể thử đánh gục ta trong học phủ xem. Hoặc là trong đại hạ phủ cũng vậy. Nếu người là vô địch, ta còn lo lắng ba phần. Đáng tiếc, người không phải. Trần Vĩnh, ta thấy người thật sự nhập ma rồi. Thái độ của Nguyên Khánh Đông cực kỳ lạnh lùng. Những gì ta nói hôm nay đều hợp quy củ. Dù là Phong Kỳ hay là Tổ Vũ thì đều có hiểm nghi không thể tẩy sạch. Các người không nói rõ, ta hoài nghi có điều mờ ám. Người lại dám can đảm uy hiếp ta. Nguyên phủ trưởng hiểu lầm, ta chưa nói gì cả. Trần Vĩnh vẫn cười. Một lát sau người đã hoàn toàn đi ra. Chờ bọn họ đều đi rồi, Phường Các Lão thấp giọng hỏi. Nguyên phủ trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Người Khánh Đồng liếc mắt nhìn lão, lạnh nhạt nói. Ngủ ngốc, chỉnh đốn đơn thần văn nhất thể, loại bỏ phế vật lưu lại tình anh, dành tài nguyên hữu hạn cung cấp cho những tinh anh đó, trọng điểm bồi dưỡng mấy vị lăng vân cửu trọng cảnh, tranh thủ đột phá đến Sơn Hải, tiếp quản tàng thư các. Ta tìm tung tích thần văn chín kỹ bìa. Trần Vĩnh dễ dàng nhường tàng thư các như vậy, thần văn chiến kỹ bìa có khả năng đã bị Tổ Vũ mang đi. Dứt lời, gã lạnh lùng nói: Người nhìn chằm chằm Trần Vĩnh cho ta. Mà nay đá thần văn nhất hệ đại hạ phủ chỉ còn có một mình hắn. Hồng Đàm bế quan, học sinh của hắn không cần để ý tới. Tài trí bình thường, trở thành đằng không hay lòng vân cũng không thay đổi được cái gì cả. Tổ Vũ đã đi rồi thì là chuyện tốt. Nếu không hắn tiếp tục làm loạn ở đại hạ phủ, đá thần văn nhất hệ sẽ cho tàn lại cháy đấy. Tổ Vũ rời đi chưa chắc đã là chuyện xấu. Tên kia thiên phú quá mạnh, năng lực gây chuyện cũng quá giỏi. Hắn không đi sớm hay muộn cũng gây chuyện. Ta hiểu rồi. Phương các lão gật đầu. Người Khánh Đồng lại nói: Hiện giờ không cần vì một ít chuyện lồng gà vò tòi mà hỗn loạn nữa. Vốn định chặt đứt cơ hội trở về của Tổ Vũ, không nghĩ tới Vạn Thiền Thánh lên tiếng. Gã hiếp mắt sau đó nói: Mặc kệ đi, hắn muốn giấu vậy thì tiếp tục giấu đi. Đến cuối cùng vẫn giấu thì chỉ là con mèo hèn. Cuối năm nay sẽ tranh cử danh ngạch đi Tình Vũ phủ đệ. Cái khác ta mặc kệ. Lúc này 20 danh ngạch của Đại Hạ Phủ, đơn thần văn hệ ít nhất phải lấy được 5 cái trở lên. Phường các lão gật đầu. Cái này hẳn là không khó. Lưu Hồng, Hồ Văn Thắng đều là thiên tài, hiện giờ đều vào lăng vân. Mặt khác còn có vài vị đằng khống cũng có hy vọng rất lớn. Còn có một ít thiên tài của Cửu Thiên, Vấn Đạo học phủ, ít nhất là 5 danh ngạch. Hy vọng như thế. Dứt lời, Ngô Khánh Đồng thầm sầu cười lạnh. Mặt khác, sắp tới thần văn học viện sẽ tuyển nhận một vị trợ giáo. Trợ giáo? Đàn Hùng. Sắc mặt Phương Cát Lão khẽ biến. Hắn muốn gia nhập Đại Hạ Văn Minh học phủ ư? Vì sao không thể? Nguyên Khánh Đồng cười đáp. Rất thú vị, không phải sao? Có lẽ hắn sẽ mang đến cho chúng ta một ít kinh hỉ đấy. Phương Cát Lão dại ra. Vậy Hạ gia mới vừa rửa sạch một lần, chẳng lẽ lại muốn ra tay lần nữa? Nguyên Khánh Đồng liếc mắt nhìn lão. Chẳng lẽ người còn hy vọng Hạ gia xem trọng người? Tới giờ phút này rồi người còn không nhìn thấu sao? Hạ gia vẫn luôn duy trì nhóm người Liễu Văn Ngạn, bình thường không quản các người chỉ vì thiếu lý do. Đừng cho Hạ gia bất cứ lý do gì để ra tay đối với các người nữa. Ngu xuẩn, hiểu chưa? Dù bị mắng, Phương Cái Lão cũng không phản bác. Ông lặng lẽ gật đầu. Ông cũng đã nhìn ra Hạ gia thật sự đứng về phía đa thần văn nhất hệ. Một khi có cơ hội và lý do, Hạ gia sẽ ra tay không chút lưu tình với bọn họ. Vậy vì các lão bị diệt tam tộc, hiện tại là vẫn còn nhớ thảm trạng này. Đại Minh Phủ. Hôm sau, viện nghiên cứu của Tổ Vũ nghênh đón một vị nghiên cứu viên cấp bậc đại lão trong lĩnh vực nghiên cứu nguyên thần, Văn Trùng. Văn Trùng quá quen thuộc viện nghiên cứu này, còn thân thuộc hơn cả nhà mình. Thời điểm Hồ Hiền Thánh làm đại trận dịch chuyển không gian, ông chính là trợ thủ đắc lực. Giờ phút này ông lại tiến vào viện nghiên cứu, nhưng viện nghiên cứu đã đổi chủ. Trong viện nghiên cứu, Văn Trùng mới vừa được Tổ Vũ dẫn vào, bỗng nhiên chuyển tầm mắt hướng đến cụp lông nhỏ đang vui đùa ầm ĩ với đám động vật. Đầu tiên ông nghi hoặc, tiếp đó là Tổ Vũ là tò mò, rồi trầm tư, cuối cùng dần có chút kinh ngạc. Này, đây là... Văn Trùng nhìn cụp lông nhỏ kinh ngạc quay về phía Tổ Vũ. Đây là chủng tộc cổ xưa ư? Tổ Vũ nhìn ông. Văn Trùng nhanh chóng nói, chính là chủng tộc văn minh cổ truyền thừa lâu năm, chưa từng gián đoạn. Tổ Vũ lắc đầu, ta không rõ lắm, nhưng có lẽ là chủng tộc mới xuất hiện trên chiến trường chư thiên, trước đó không lâu sư tổ ta mới bắt về. Văn Trùng kinh ngạc cảm thán, là bảo bối, thân thể này sẽ lẫn vào hư ảo, thoạt nhìn cùng với loại thần văn, hẳn là cổ thú nhằm vào biển ý chí hoặc phương diện thần văn. Tổ Vũ gật đầu. Ánh mắt Văn Trùng thật chuẩn, hẳn là ông chưa từng tiếp xúc với cụp lông nhỏ nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm dị thường. Chuyện này không đơn giản. Văn Trùng cảm khái một tiếng, ông không nhiều lời đi theo Tổ Vũ lên. Vừa đi vừa nói, vậy giai đoạn hiện tại người muốn nghiên cứu theo phương hướng nào? 360 nguyên khiếu. Tổ Vũ suy nghĩ rồi trả lời. Ta nghĩ sau khi có đủ 360 nguyên khiếu, liệu ta có thể tự động hình thành tuần hoàn hay không? Hay vẫn phải tự suy đoán? Nếu cần suy đoán thì tổ hợp 360 nguyên khiếu này... Tổ Vũ đau đầu. Vậy thì quá khó khăn, khó như lên trời vậy. Công pháp do 360 nguyên khiếu tạo thành đã có vô số loại, nhưng nói là 360 nguyên khiếu. Văn Trùng gật đầu. Đây đúng là nan đề. Đầu tiên phải tìm cho đủ 360 nguyên khiếu đã rất khó.

vừa đi vừa cảm khái. Hồng tụ thềm hương, sư đệ có thú vui thật tào nhã. Cũng đúng, một mình nghiên cứu trùng quy là có chút tịch mịch. Tổ Vũ bất đắc dĩ cười khổ cũng không nói nhiều. Có lẽ ở trong mắt đám lão nhân đại minh phủ này đều là như thế. Nhưng trên thực tế, thời điểm ngồi làm đọc sách hoàn toàn không để ý tới mình. Trên đường, Tô Vũ mua mấy bình rượu ngon ở cửa hàng trong học phủ. Giá cả không đắt, nhưng cũng không rẻ. Tốn hết 10 điểm công huân. Giờ phút này, sắc trời đã tối. Văn Trung bảo. Phủ trưởng mới về, chắc sẽ không đi đâu cả. Phải bận chuyện trong học phủ. Hiện tại hắn là đang ở đảo bên kia. Dập theo hoa viên xa hoa lộng lẫy. Phía trước, suối nhỏ dấp rách. Trong mơ hồ có tiếng nhạc thở giãn vần lên bên tai. Đi thêm một hồi, Tô Vũ kinh ngạc. Không ngờ trong học phủ còn có một cái hồ lớn. Rất lớn. Ít nhất khi hắn ở đại hạ phủ, hiếm khi nhìn thấy cái hồ lớn như thế này, lại còn ở trong địa bàn học phủ, mà lúc này đã có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ trong hồ. Vân Trùng giới thiệu. Phủ trưởng, ở trên hòn đảo nhỏ bên kia, đảo này được phủ trưởng đặt tên là Duyệt Âm Đảo. Dứt lời, Vân Trùng bỗng lớn giọng hô. Lão rùa, ra đón khách. Ông vừa dứt lời, mặt hồ quay cuồng, ngay sau đó một con rùa đen thật lớn xuất hiện. Toàn quy. Tổ Vũ sửng sốt, kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Toàn quy. Tổ Vũ đã nhờ Hạ Hồ Viếu thu mua tình huyết chủng tộc này thật lâu mà vẫn chưa mua được. Đây được xem như một chủng tộc trung lập. Toàn quy không hiếu chiến, nó có xuất hiện ở chiến trường chư thiên, nhưng tham chiến không nhiều, cực kỳ hiếm thấy, còn hiếm hơn cả thần ma. Không phải vì thực lực của nó cường đại hay số lượng thừa thớt, mà là vì đối phương không muốn xuất hiện trên chiến trường. Dù có thông đạo, bọn chúng cũng cố thu ở toàn quy giới không ra. Vậy mà hắn lại gặp được một đầu toàn quy ở đây. Hơn nữa vẫn còn sống. Cảm ứng một chút, hắn hơi kinh ngạc. Thực lực của nó không yếu. Toàn quy to lớn liếc nhìn Tô Vũ, đôi mắt lớn chớp chớp, giọng nói chuyển ra mang ý cười. Tiểu Văn, đây là người mới à? Trước kia chưa từng gặp. Mới tới. Văn Trung nói. Lão rùa, đưa chúng ta đi Duyệt Âm Đảo. Phủ trưởng có ở đó không? Có. Văn Trung đạp không bay lên, đạp xuống lưng toàn quy. Tô Vũ cũng vội vàng đi theo. Vừa dẫm trên lưng rùa, hắn liền cảm nhận được cảm giác đẩy dày nặng. Tổ Vũ nhìn chằm chằm mai rùa. Văn Trung kể chuyện. Đây là một con toàn quy mà phủ trưởng thủ lưu thời kỳ khai phủ. Đã ở học phủ hơn 300 năm. Muốn tới Duyệt Âm Đảo phải có lão rùa đưa đón mới được. Bằng không dễ bị coi thành kẻ xâm lấn. Bên dưới, toàn quy nhanh chóng bơi về phía Duyệt Âm Đảo. Nó cũng mở miệng. Có Tiểu Văn thôi. Không phải ai lão quỷ ta cũng đều nhận trở. Nếu tần nhân tới, chẳng lẽ không nên dạo chút chỗ tốt sao? Văn Trung phỉ cười. Tô sư đệ, cho nó một lọ rượu. Lão rùa, nhớ hơi thở Tô sư đệ đi. Có lẽ về sau sẽ thường xuyên tới đấy. Tiếng cười của toàn quy vang lên. Tử Vũ cũng không nói nhiều. Hắn ném ra một lọ rượu. Ngay sau đó, bình rượu lơ lửng, hương rượu tràn ra. Lão rùa vừa bơi vừa uống, bắt bẻ. Không tốt lắm. Tạm chấp nhận. Tiểu tân nhân, người nhìn chằm chằm mai rùa của ta làm gì thế? Tổ Vũ bật cười mở miệng nói. Tiền bối. Kêu ta lão rùa là được, không cần xưng tiền bối. Tổ Vũ tiếp tục gọi. Tiền bối, nếu ta nhớ không lầm trong khi chép về toàn quý nhất tộc, lục phòng ngự của các người cực mạnh. Ta muốn biết đây là thiên phú hay là có phương pháp đúc thần khiến thân thể của các người trở nên cường đại. So với thực thiết thú, phòng ngự của toàn quy tập mạnh hơn hay thực thiết thú mạnh hơn? Toàn quỷ sửng sốt, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp. Không giống nhau, lực phòng ngự của chúng ta cường đại xem như một loại thiên phú, cùng với mài rùa cường đại trời sinh. Thực thiết thú thì hẳn là có liên quan đến đúc thần pháp. Tổ Vũ hiểu rõ, hắn không dè dặt hỏi thẳng. Tiền bối là Long Vân hay là Sơn Hải? Hắn nhìn không ra. Xem như mới vào Sơn Hải cảnh. Tổ Vũ gật đầu. Cũng đúng, bị phủ trưởng thu lưu từ khi khai phủ, hơn 300 năm mới vào Sơn Hải cũng coi như bình thường. Trên thực tế là còn yếu. Tiền bối, vậy ngài có lưu lại tinh huyết hay gì đó thời kỳ nhỏ yếu hay không? Có thể giao dịch với ta không? Kỳ thật ta đã tìm kiếm tinh huyết toàn ngưu rất lâu rồi. Toàn quy thở dài. Ta cảm nhận được trên người người đầy mùi tinh huyết, làm ta nghĩ tới một người. Hồng Đàm, các người đang nghiên cứu thiên phú tinh huyết đúng không? Đúng vậy. Hồng Đàm đã tới đây cũng không phải là chuyện lạ, huống chi nó còn cùng thế hệ với phủ trưởng. Hơn 300 năm, không biết toàn quy này đã tiếp đãi bao nhiêu đại nhân vật. Người muốn nghiên cứu thiên phú kỹ của ta? Toàn quy cười bảo. Thiên phú kỹ của ta là phòng ngự, mài rùa phòng ngự. Người không có mài rùa, chưa chắc đã áp dụng được đâu.